Chương 3829 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thần triều bái. Người đăng, Lạc Tử Thiên. Đạo võ tràng trên đắc tội quá nhiều tông môn. Lượng tông 100 tông môn tất cả đều đắc tội, hơn nữa còn giết không ít bọn họ tông. Chủ, trưởng lão, cái này là kết làm thâm cừu đại hận a. Long Phi chậm một ngày. Đi, hắn liền không có cân nhắc đến điểm ấy, hiện tại nhiều như vậy phi cầm chạy tới viễn cổ liệt tông, tất nhiên là vây. Quét viễn cổ liệt tông. Triệu Hàm vung lên ống tay áo, nặng nề một tiếng nói, "Ê vây công chúng ta viễn cổ liệt tông, muốn bọn họ có mệnh đến, một mạng về." Lão đại, có muốn hay không hiện ở liền động thủ? Triệu Đại Hàm lửa giận thiêu đốt, ở trên trời đạo võ trên sân liền nghẹn nổi. Giận trong bụng, hiện ở những tông môn này đưa tới cửa hắn tự nhiên không nhịn. Được. Ngũ Hỏa cũng nói, "Ê đúng, hiện ở liền bắt đầu giết." Bọn họ ở trên trời đạo võ trên sân cũng bị khinh bỉ, lại nhìn tới những người này tự nhiên liền muốn động thủ. Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải não tử lại như là máy vi tính, hơn nữa hắn không bình thường trầm. Ổn, nói, "Ê mọi người đều đừng vội, trước tiên hội tông môn lại nhìn." Triệu Đại Hàm nói, "Ê bọn họ cũng giết tới cửa đến, còn chờ cái gì a?" Long Phi nói, "Ơ nghe lão nhị, trước tiên hội tông môn lại nhìn. Cũng không phải vội nhanh như vậy." Thượng cổ cự bằng cũng là tăng nhanh tốc độ, điên cuồng hướng viễn cổ liệt tông chạy đi. Viễn cổ liệt tông được bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Không đừng là hắn. Chỉnh viễn cổ liệt tông, nội môn, ngoại môn cũng bận bịu không thể bung keo. Viễn cổ liệt tông từ khi xây tông tới nay chưa từng có náo nhiệt như vậy quá. Có thể nói là người đông tấp nập. Trường Long Phi ở Bắc Phong ở ngoài, ngoài rừng Thất Đại Phong tất cả đều đầy các đại tông môn khách mời. Toàn cũng là không xa vạn lý đến chúc mừng. Hơn nữa, những tông môn này cũng lúc trước viễn cổ liệt tông căn bản trèo cao không lên. Siêu cấp tông môn, bọn họ mỗi một cái tông môn đều mang cực kỳ quý trọng lễ vật đến chúc mừng. Sát liệt tông thân phận lập tức liền tăng lên tới đỉnh phong, có một loại vạn thần triều bái cảm giác. Sát liệt tông lại như là quân vương đồng dạng cao cao tại thượng. Đại trưởng lão, Kiếm Thiên Tông trưởng lão đến. Một tên trưởng lão vội vã chạy vào sân, mặt đỏ lên, hưng phấn không được, được đồ hai mắt rùng mình, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nói, "Ở ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì tông môn?" Này tiên trưởng lão cũng là hưng phấn cười nói, "Ê Kiếm Thiên Tông trưởng lão." "Kiếm Thiên Tông?" "Cái kia phàm nhân thế giới bên trong thứ nhất tông môn Kiếm Thiên Tông." "Được." Đồ cũng không thể tin được, Kiếm Thiên Tông cho tới nay cũng là thứ nhất tông môn, cao cao không thể với tới, hiện ở lại đến hắn viễn cổ liệt tông, cái này không khỏi có chút quá đáng sợ. "Trường đạo, ê đúng, cũng là thứ nhất tông môn Kiếm Thiên Tông." "Đại trưởng lão, cuối cùng là phát sinh cái gì a?" Trước đây liền không thèm nhìn chúng ta liếc một chút tông môn hiện ở toàn bộ. Mang theo quý trọng quà tặng đến bái phỏng, từng cái liền đem chúng ta làm gia gia một dạng, nhìn thấy chúng ta cũng là cúi đầu khom lưng, cung kính lại như tôn tử. "Y, đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Một choáng váng, từ chiều hôm qua bắt đầu, liền không ngừng có cường đại tông môn trưởng lão đến bái phỏng, cũng mang theo cực kỳ quý trọng lễ vật. Hạ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cái này trưởng lão đối với bọn họ được kêu là một cái cung kính a, thiến viễn cổ liệt tông coi như là một cái ngoại môn đệ tử cũng đều là cung kính. Khom lưng, lập tức thật giống như bọn họ là cao cao tại thượng như thần, được đồ song quyền hưng phấn nắm chặt, nói, "Ê nên là Long Phi đám tiểu tử này thắng." Trường sững sờ dưới, nói, "Ê Long Phi thắng. Có thể là Kiếm Thiên Tông nhân cũng đến, khó nói bọn họ." "Ta thiên a, bọn họ sẽ không cầm xuống hạng nhất chứ." Một cờ nhiệt huyết sôi trào lên. Được cũng là vô cùng kích động, tình huống như thế chỉ có một cái khả năng, vậy thì là Long Phi thắng được số một, ở trên trời đạo võ trên sân trọng tỏa quần hùng. Thiện võ trên sân chuyện phát sinh cũng không có truyền tới viễn cổ liệt tông. Đến, được đồ cũng chỉ có thể đi suy đoán, tình huống như thế cũng chỉ có thể là như thế này, được đồ hưng phấn nói, "Thì dẫn ta đi gặp Kiếm Thiên Tông trưởng lão, Ha ha ha. Được Sang Sảng cười ha hả, Viễn Cổ Liệt Tông tính toán là Dương Mi thổ khí, hăng hái. Chỉnh, nếu như hắn biết rõ thiên đạo võ tràng phát sinh cái gì, hắn có thể hay không? Còn có thể cười. Kiếm Linh Sơn, Lăng Sa Mi tâm nhíu chặt, sắc mặt căng thẳng, trong đại sảnh, Kiếm Linh Vương cũng là qua lại độc bộ, vẻ mặt cũng là có chút căng thẳng. Sao sao cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ còn sống trở về. Không sống sót trở về, hơn nữa còn thắng được thứ nhất. Điểu như vậy cường đại tông môn đến đây chúc mừng triều bái, cái này là hắn. Vạn lần không ngờ. Liền Kiếm Thiên Tông cũng không là đối thủ. Tiểu tử này mạnh như thế nào? Kiếm Linh Vương mi tâm lại hẹp một phần, xong. Quyền mạnh mẽ nắm chặt, hắn đối với Long Phi hận thấu xương, hiện ở Long Phi cho Viễn Cổ Liệt Tông mang đến vô thượng vinh diệu. Hắn muốn đối phó Long Phi thì càng là khó càng thêm khó. Lăng Ca thấp giọng nói, Ê sư phụ, làm sao bây giờ? Long Phi lần này cầm xuống thứ nhất cho Viễn Cổ Liệt Tông mang đến vô thượng. Vinh diệu, e sợ Viễn Cổ Liệt Tông từ trên xuống dưới đều sẽ vì là Long Phi như. Thiên Lôi sai đâu đánh đó, coi như tông chủ xuất quan cũng giống như vậy. Chúng ta, Lăng Sa rất lợi hại là lo lắng, Long Phi đã trở thành bọn họ không trêu chọc nổi người, Kiếm Linh Vương nặng nề nói, để tùy ý hắn Long Phi trở nên rất mạnh, hắn còn có. Một đạo tử huyệt ở trên tay ta, chỉ cần chúng ta khống chế được đến, một dạng. Có thể để cho hắn quỳ ở trước mặt chúng ta. Hắn nói tử huyệt là Liễu Lạc Khê, cái này là hắn sau cùng ác chủ bài, chỉ cần Liễu Lạc Khê còn ở trong tay hắn, hắn thì có trở mình thời cơ. Lăng Đường Xa, Ê sư phụ, đại trưởng lão đã tra được nơi này, tuy nhiên còn không có. Tìm được địa phương, nhưng là đã gây nên đại trưởng lão hoài nghi, ta lo lắng. Kiếm Linh Vương nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi lo lắng cái gì? Chỗ đó cho dù có thần thông khả năng cũng không tìm được, không cần lo lắng. Chỉ cần chờ thượng thần không gian cường giả đến, đem nàng tế dâng ra đi, ta. Tin tưởng đối phó Long Phi dễ như trở bàn tay, nhưng là nhất định khiến hắn quỳ ở trước mặt ta. Kiếm Linh Vương đem hết thảy đều ký thác tại thượng thần không gian cường giả trên. Thân. Phàm hơn thế giới người mạnh hơn cũng không thể là thượng thần không gian cường. Giả đối thủ. Long Phi mạnh hơn, cũng phải tại thượng thần không gian cường giả. Trước mặt cúi đầu. Chỉ phải chờ tới thượng thần không gian cường giả buông xuống, này tất cả sẽ bác. Vân Kiến Nhật, cũng là hắn báo thù thời điểm. Lăng Ca Mi tâm âm thầm căng thẳng, nói, Ê sư phụ, thật muốn đem sư muội tế dâng ra. Đi không? Có thể hay không? Kiếm Linh Vương mắt lạnh trừng, nói, ở ngươi còn đang suy nghĩ gì? Còn đang vì một. Cái không yêu nữ nhân ngươi ảo tưởng cái gì? Nàng căn bản cũng không có yêu. Thích quá ngươi, ngươi khó nói vẫn chưa rõ sao. Hơn nữa, đem nàng tế dâng ra đi, ta còn có thể để ngươi tiến vào thượng thần. Không gian, ngươi khó nói liền không muốn vào thượng thần không gian sao? Lăng Ca cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Kiếm Linh Vương nhàn nhạt nói, Ê Lăng Sa, nam nhân sợ gì không vợ? Ngươi thiên phú. Rất cao, ngươi nên theo đuổi là chí cao võ đạo, ngươi trở thành thượng thần. Cường giả, ra sao nữ nhân không có đây? Lăng Ca một chút gật đầu, nói, Ê sư phụ, ta biết rõ. Kiếm Linh Vương nói, Ê đến xem Liễu Lạc Khê đi, vào lúc này ngàn vạn không thể ra. Bất kỳ sai lầm nào. Tuân mệnh. Lăng Sa cấp tốc rời đi, Kiếm Linh Vương lạnh lùng nở nụ cười, nhìn đại sảnh xa xa, thượng cổ cự bằng. Bay qua, Ê Long Phi, coi như ngươi cầm xuống tông môn đại hội thứ nhất có thể. Thế nào, y? Chờ đi. Dùng không bao lâu ngươi sẽ chết.